Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 606, Hỏa Diệm Sơn. Chư bát giới khó khăn. Đi thôi, đường tăng khu động thớt ngựa tiến lên. Chỉ là lần này, hắn tăng nhanh tốc độ. So bình thường càng thêm cấp bách. Kết quả là, tại vẻn vẹn thời gian một tháng. Bọn họ liền đã đi 6 tháng khoảng cách, tại Bạch Long Mã khổ không thể tả thời điểm, đi tới phía dưới một cái kiếp nạn địa điểm, Hỏa Diệm Sơn, lại nhìn nơi xa, liệt hỏa ngập trời, khốc nhiệt khó đến, cho dù đã nhập hoàng hôn, vừa vặn xung quanh nhiệt khí lại không có chút nào yếu bớt, làm cho người ta mồ hôi đầm đìa, khó có thể chịu đựng. Hầu ca, bất quá, lần này còn không có đến phiên đường tăng mở miệng, càng không ngộ không dò đường. Bát giới đã nói chuyện, cái này một khó, hẳn là ta chi kiếp khó. Phía trước chỗ, chính là Hỏa Diệm Sơn, cũng là đồ sơn rung rung chỗ. Đường tăng, tôn ngộ không ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nội tâm đồng đều dâng lên một vẻ lo âu. Tôn ngộ không tình kiếp, tử hà suýt nữa bỏ mình. Nếu không phải đế tân buông xuống, nhất định là cực khổ yến song phi, sinh tử cách ly, đường tăng tình kiếp, mặc dù bằng tự thân thực lực cưỡng ép phá vỡ tiểu thế giới bi kịch. Có thể sau cùng nhưng như cũ tại hạ một khó, trơ mắt nhìn lấy đoàn tiểu thư nhảy sông, hóa thành hà thần, lại không cùng gặp mặt hắn cơ hội. Hiện tại, đến phiên chư bát giới tình kiếp, tất cả mọi người, cũng không biết kết quả. Lại biến thành như thế nào? Ngốc tử, muốn không ta đi một chuyến trên trời, tìm Tử Vi Thiên Đế giúp người một chút. Tôn ngộ không thật là có chút lo lắng. Bát giới cùng rung rung cảm tình. So với hắn, cũng so đường tăng càng sâu. Hắn khó có thể tưởng tượng, như rung rung thật đã xảy ra chuyện gì. Trước mặt cái này ngốc tử, sợ không phải muốn triệt để điên cuồng, thậm chí là phản Phật môn. Bát giới trầm mặc rất lâu, lắc đầu nói ra, không cần, hầu ca, bối cảnh của ta cũng không so Tử Vi Thiên Đế kém. Nếu là ta chính mình cũng qua không được, cái kia cho dù là đổi Thiên Đế đích thân đến, cũng là vô dụng. Ngạch, đường tăng, ngộ không liếc nhau, xác thực, chư bát giới thế nhưng là người dạy ba đời thân truyền. Này sư tôn Huyền Đô càng là lão tử thánh nhân duy nhất đệ tử. Tay cầm thái cực đô, bát cảnh cung đang chờ vô số pháp bảo. Như hắn qua không được, cho dù gọi tới đế tân, thì có ích lợi gì? Ngạch, chúng ta cũng không biết nói như thế nào. Bát giới, bảo trọng, ta có thể đã một cái qua thân phận của người đến nhắc nhở ngươi là. Chú ý chi tiết, đúng, chú ý chi tiết. Đường tăng cũng ở một bên gật gật đầu, sau đó xuống ngựa. Ôm lấy trẻ sơ sinh trước xe tiến. Sau một lát, quả nhiên, một cỗ quen thuộc cảm giác hôn mê truyền đến. Lại mở mắt lúc, ngoại trừ bát giới bên ngoài, mọi người đã tại thiên đình phía trên. Quy củ cũ, tiểu văn cơ trước bị Long Cát ôm đi. Ba người khác, lưu tại giao trì bên trong. Cùng đế tân, hạo thiên hai người nói chuyện phiếm. Đại thiên tôn, đế quân, bát giới kiếp nạn. Lại là như thế nào? Đường tăng chủ động mở miệng hỏi. Đế tân cười cười, nói ra, không cần lo lắng, bát giới tình kiếp cùng các ngươi khác biệt. Hắn phải trải qua, chỉ là các ngươi vốn nên phát sinh kiếp nạn. Hạo thiên phất phất tay, một đạo huyễn ảnh hạ xuống. Lần này, những người khác là hư ảnh, chỉ có Ngưu Ma Vương, bát giới, đồ sơn rung rung ba người làm thật thực. Những người còn lại, đều là đang diễn trò. Đúng vậy, tất cả mọi người đang diễn trò. Bát giới cũng đồng dạng bị xoán cải trí nhớ. Biến thành, nguyên bản Tây Du Ký nguyên văn bên trong. Cái kia hết ăn lại nằm bát giới. Cùng bình thường tôn ngộ không cùng đường tăng. Kết quả là, mọi người thấy, vì diệt Hỏa Diệm Sơn. Tôn ngộ không trước náo Thúy Vân Sơn. Ba tiêu động. Đem thân thể vùi đầu vào thiết phiến công chúa trong bụng. Cưỡng ép tranh đoạt một thanh giả quạt ba tiêu. Dập lửa thất bại. Lần thứ hai, tôn ngộ không cùng Tích Lôi Sơn Ma Vân Động gặp được Ngọc Diện Hồ Ly cũng Ngưu Ma Vương. lại biến làm Ngưu Ma Vương lừa gạt quạt tới tay. Đáng tiếc, Tôn Ngộ Không sau cùng bị Ngưu Ma Vương biến thành Chư Bát Giới lừa gạt, lấy đi cây quạt. Sau đó, cũng liền có lần thứ ba mượn quạt tình huống. Lần thứ ba, Tôn Ngộ Không trực tiếp đánh lên Ma Vân Động, mang tới địa phủ âm binh, muốn cùng Ngưu Ma Vương quyết chiến. Chỉ bất quá tranh đấu trong lúc đó, Ngưu Ma Vương hóa thành Thiên Nga chạy đi. Tôn Ngộ Không thì là giao trách nhiệm Chư Bát Giới phá Ma Vân Động, tại trở về cùng hắn cùng một chỗ quyết chiến Ngưu Ma Vương. Mà lúc này, tiểu thế giới cũng đến thời điểm mấu chốt. Chỉ thấy Chư Bát Giới khua tay đinh ba loạn trúc, một bừa cào đem Ma Vân Động cửa lớn trúc nát, xông vào trong động, một đường thông suốt, không cái gì tiểu yêu ngăn cản. Mà Chư Bát Giới sau lưng âm binh cũng dần dần hóa thành bọt biển tiêu tán, huyễn cảnh quy về thực thể, chỉ có Chư Bát Giới trí nhớ vẫn như cũ quên. Lại sau đó, Bát Giới xông vào Ma Vân Động trong đại điện, thấy được Ngọc Diện Hồ Ly, lại gặp nàng kiều kiều khuynh quốc sắc, chậm rãi bước rời sen, diện mạo như vương tướng, nhan như sở nữ, như hoa giải ngữ, giống như ngọc sinh hương. Cao búi tóc trồng chất xanh tiêu bích quạ, đôi mắt chám lục ngang thu thủy, tương váy nửa lộ cung dày tiểu, thúy tụ nhỏ thư phấn cổ tay dài. Nói cái gì mộ mưa triều vân, chính xác là môi son răng trắng, cẩm giang trơn nhẵn mày ngài tú, đấu qua văn quân cùng tiết đáo. Chư Bát Giới nhìn ngây người mắt, hắn thời khắc này trí nhớ là một cái lưu luyến si mê hằng nga heo mập. Có thể hằng nga khuôn mặt hắn cho dù là lên làm Thiên Bồng nguyên soái lúc, cũng bất quá xa xa xem liếc mắt một cái, sợ bị hậu nghệ đánh nhau. Chỉ biết hắn dáng múa tuyệt thế, chưa từng gặp qua mặt thật. Cô gái trước mặt cũng là hắn đời này thấy đẹp nhất nữ tử. Ngươi chính là cái kia Ngọc Diện Hồ Ly. Chẳng biết tại sao, khi nhìn đến Ngọc Diện Hồ Ly nháy mắt, Chư Bát Giới giơ cao đinh ba động tác, bất chi bất giác đến thì để xuống, mà lại chủ động đem vũ khí thả chắp sau lưng, tựa hồ sợ là đường đột người nhà đồng dạng. Chỉ có Đồ Sơn Dung Dung tự mình biết, đây là mỗi một lần Chư Bát Giới trong nhà quét dọn vệ sinh hoặc bên ngoài trồng trọt lúc, nhìn thấy chính mình cũng sẽ làm động tác. Dùng lối nói của hắn chính là đinh ba sắc nhọn quá nhiều, một sợ lắc đến Dung Dung ánh mắt, hại nàng ngã xuống, canh hai sợ hắn nhất thời sơ suất, dẫm lên địa phương nào thụ thương, vậy hắn thì thật chết trăm lần không đủ. Đúng, ta chính là Ngọc Diện Hồ Ly. Đồ Sơn Dung Dung cười cười, đi vào bên cạnh bàn. Nguyên soái đã tới, sao không cùng thiếp thân uống một chén? Chém chém giết giết sự tình, tạm thời để xuống như thế nào? Ta, Chư Bát Giới sắc mặt nóng đỏ. Rõ ràng trước mặt mỹ nhân là Ngưu Ma Vương tiểu thiếp. Thế nhưng là vì cái gì chỉ gặp liếc một chút, hắn liền phảng phất nhập ma đồng dạng. Ánh mắt không nỡ chệch hướng nửa điểm, càng là không nỡ vi phạm ngôn ngữ của nàng. Gặp hắn thật lâu không chịu vào chỗ, Dung Dung có chút xấu hổ. Hừ, mấy năm không thấy, cái này đầu heo cũng dám không nghe mình rồi. Ân, cho dù là che đậy trí nhớ cũng không thể. Đầu heo đến đem nàng khắc vào trên linh hồn, thiên thế vạn thế không thể quên. Ba, một ba trưởng vỗ lên bàn, vang lên một tiếng vang giòn, trực tiếp dọa đến Chư Bát Giới dùng mình một cái. Vô ý thức thì lẻn đến bên cạnh bàn, bưng rượu lên ấm, cho Dung Dung ly rượu trước mặt rót một chén. Chính là, chén rượu vừa đổ đầy, Bát Giới thì sửng sốt. Chờ một chút, ta không phải tới giết Ngọc Diện Hồ Ly sao? Ta đây là đang làm gì? Dung Dung mỉm cười, đầu ly uống rượu, rất là yêu nhã, một chén vào trong bụng. Dung Dung sắc mặt đỏ lên, phiền phức Thiên Bồng, lại cho ta đến phía trên một chén. Tốt tốt tốt, Bát Giới tranh thủ thời gian lần nữa rót đầy, đồng dạng đổ say rượu. Chính hắn lại ngây ngẩn cả người. Ta làm sao như thế nghe lời? Chẳng lẽ lại ta đã quên Hằng Nga, coi trọng cô gái trước mặt rồi? Bát Giới ánh mắt không tự giác lại đi rung rung trên mặt nhìn lại. Mặt trái xoan, da thịt trắng hơn tuyết. Một mắt cười một tiếng, vốn là phong tình vạn chủng. Chư Bát Giới nhịn không được tại nội tâm hâm mộ lão Ngưu một đợt. Bực này mỹ nữ, nếu là mình có thể cưới, chắc chắn đối nó y thuận tuyệt đối. Che chở chăm bề, chỗ nào bỏ được đem nuôi dưỡng ở bên ngoài trong phòng. Chớ nói chi là, còn làm cho đối phương đồ cưới cung phụng gia đình của mình. Quả thực không làm châu tử. Ta xinh đẹp không? Mặt ngọc rung rung lại uống vào một chén. Ân, lần này, sắc mặt triệt để đỏ bừng. Như học trò, xinh đẹp, Bát Giới đàng hoàng nhẹ gật đầu. Tuy nhiên, hắn vẫn như cũ nhớ rõ mình nhiệm vụ. Có thể, hắn là thật không nỡ đối cô gái trước mặt động thủ. Càng là, không nỡ không đáp lời nói của đối phương. Vậy ngươi có thể từng nhớ đến ta? Cái gì? Bát Giới sửng sốt, lời này, lượng tin tức thật lớn. Lão Ngưu cái này tiểu thiếp, chẳng lẽ còn cùng ta lão chư có cái gì liên lụy hay sao? Vẫn là nói, ta cho cái kia lão Ngưu cắm sừng. Ta nói, ngươi có thể từng còn nhớ rõ ta? Đồ Sơn rung rung nặng nề mà nói ra. Sau đó, xòe bàn tay ra, một cái vàng óng ánh, heo chữ, xuất hiện tại Chư Bát Giới trước mặt. Chư Bát Giới ngây ngốc nhìn lấy cái này, heo chữ. Đầu đau đớn một hồi. Ta đến cùng quên đi cái gì? Vì cái gì Ngọc Diện Hồ Ly sẽ có tên của ta? Đến cùng là ai? Là ai tại lừa gạt mình? Ngao! Kịch liệt đau nhức để Chư Bát Giới khó có thể chịu đựng. Đột ngột hiện ra nguyên hình. Hướng về phía vách tường thì đụng tới. Trực tiếp phá vỡ Tích Lôi Sơn. Hướng về Tôn Ngộ Không phương hướng mà đi. Lúc này bên trong tiểu thế giới Tôn Ngộ Không đang cùng Ngưu Ma Vương đại chiến say xưa. Đột nhiên, Chư Bát Giới nâng cái đầu xông vào đến chiến trường. Một đầu liền đem Ngưu Ma Vương ủi bay hơn ngàn mét. Hung hăng đâm vào trên núi. Ngốc tử, Tôn Ngộ Không lăn mình một cái nhảy xuống, níu lấy lỗ tai của hắn. Ta không phải cho ngươi đi diệt Ma Vân Động yêu quái a? Ngươi làm sao nhanh như vậy liền đến rồi? Ngươi đừng nói ngươi hôm nay biến chuyên cần nhanh. Hầu ca, Chư Bát Giới ngẩng đầu, nói ra, muốn không ngươi đem cái này Ngưu Ma Vương nhường cho ta a? Ma Vân Động, ta không hạ thủ được a. Nói, Chư Bát Giới trực tiếp rút ra đinh ba, đổ ập xuống thì hướng về Ngưu Ma Vương chúc đi. Vốn là đạt đến thái ất đỉnh phong tu vi Chư Bát Giới, tại một ít kích thích dưới, chiến lực trực tiếp đột phá đại la, đánh cho ngụy trang Ngưu Ma Vương đó là chạy trối chết, chật vật không chịu nổi. Thế nhưng là, còn có một vấn đề, cái kia chính là rung rung theo sát lấy Chư Bát Giới mà đến. Cùng hắn một làm ra chiến trường. Ngọc Diện Hồ Ly, trên chiến trường, Tôn Ngộ Không, giả, một tiếng kinh hô, tay cầm kim cô bổng thì đánh hạ. Người cũng dám tới, hiện trường tất cả mọi người, bao quát đang quan sát tiểu thế giới Ngọc Đế, Đế Tân, Đường Tăng cùng Tôn Ngộ Không đều không nghĩ tới. Kim cô bổng còn chưa rơi xuống, Chư Bát Giới thì một đầu lần nữa ủi bay Ngưu Ma Vương. Chạy vội về rung rung trước mặt, giơ cao đinh ba chặn Tôn Ngộ Không. Giả, công kích, Bát Giới, ngươi đang làm cái gì? Tôn Ngộ Không, giả, nộ hống, nàng thế nhưng là Ngưu Ma Vương tiểu thiếp, địch nhân là của ta. Hầu ca, ta không biết, Chư Bát Giới thống khổ không chịu nổi, nhưng giơ đinh ba tay, lại là dị thường kiên định. Ngưu Ma Vương, ta cùng ngươi cầm xuống. Nhưng là, Ngọc Diện Hồ Ly, ngươi thả qua nó có được hay không? Coi như ta làm sư đệ van ngươi. Ngươi, Tôn Ngộ Không tức giận đến kim cô bổng đều tại loạn dốc hết ra. Ngươi cái tham tài háo sắc lợn chết, sắc tâm lại phạm vào đúng hay không? Ngươi có thể phải hiểu rõ, Ngọc Diện Hồ Ly là Ngưu Ma Vương tiểu thiếp, là phụ nữ có chồng. Ngươi có phải hay không muốn được vạn người phỉ nhổ? Ta không biết. Hầu ca, ngươi thì tha nàng có được hay không? Ngưu Ma Vương, Ta giúp ngươi giết cái này Ngưu Ma Vương, nhất định sẽ không chậm trễ đi lấy kinh. Chư Bát Giới chuyển heo mắt, không biết trả lời thế nào Tôn Ngộ Không. Có thể ánh mắt xéo qua vừa nhìn thấy Ngưu Ma Vương, trong nháy mắt thật hưng phấn, giơ cao lên đinh ba một cái đem Tôn Ngộ Không đẩy ra, đem hết toàn thân lực lượng nặng nề mà hướng về Ngưu Ma Vương chúc đi. Bỏ ò, Ngưu Ma Vương mở miệng phát ra một tiếng kịch liệt kêu thảm. Lần này là thật đem hắn để đùa. Chư Bát Giới, ngươi cướp ta ái thiếp, còn muốn giết ta, ta cận kề cái chết cũng cùng ngươi thề bất lưỡng lập. Bỏ ò, tương đương châu gào ngút trời. Ngưu Ma Vương thân thể bỗng nhiên biến lớn, một mực to lớn quỳ ngưu hiển hiện nhân gian, vô số lôi đình rơi vào quỳ ngưu sừng ngưu phía trên, càng là lộ ra Ngưu Ma Vương như cửu thiên lôi quân, giống như lôi thần hạ phàm. Bỏ ò, tương đương lại một lần nữa châu giống quỳ ngưu một chân bỗng nhiên đạp dưới mặt đất, trong nháy mắt chìm xuống lõm gần 10 mét. Sau đó liền gặp được quỳ ngưu ở tại to lớn phản tác dụng lực dưới, thân thể đằng không mà lên, lôi điện vờn quanh, mang theo to lớn uy thế, chính diện xông về Chư Bát Giới. Chư Bát Giới vô ý thức liền muốn né tránh. Dù sao, Ngưu Ma Vương chiêu này uy thế mặc dù lớn, nhưng tốc độ kia nha, thật là cảm động. Theo chiến đấu phương diện đến xem, chỉ cần hắn tránh qua, tránh né một kích này, Ngưu Ma Vương cũng đem lộ ra kẽ hở khổng lồ, thậm chí là cho bọn hắn một cái tuyệt địa phản sát cơ hội. Chỉ là, tại hắn di động thân hình thời điểm, mắt phải ánh mắt xéo qua, nhìn đến Đồ Sơn Dung Dung đứng tại chỗ, dường như bị sợ choáng váng đồng dạng, hoàn toàn không có phản ứng. Lại sau đó, nặng nề mà một đỉnh, Chư Bát Giới đã không kịp cứu viện, liền gặp được Dung Dung cái bụng bị đụng xuyên, lưu lại một cái to lớn lỗ máu. A, tương đương Chư Bát Giới điên rồi. Kịch liệt đau nhức che đậy trí nhớ, cũng không còn cách nào ngăn cản hắn. Nơi lòng bàn tay ẩn tàng cho chữ, tại lúc này một lần nữa nở rộ. Cự giận phía dưới, Chư Bát Giới linh hồn một tiếng trọng hưởng, trong lồng ngực ngũ khí tại lửa giận đốt cháy dưới, trong nháy mắt đột phá huyệt đạo phong tỏa, xông về đỉnh đầu huyệt bách hội, triệt để đả thông cùng thiên địa linh khí ở giữa thông đạo. Linh hồn càng là chui vào đến vận mệnh trường hà bên trong. Theo trong sông nhảy ra vô số Chư Bát Giới chân thân, dung nhập vào hắn chủ hồn bên trong. Mà Chư Bát Giới nhục thể đỉnh đầu, một đóa màu trắng hoa sen triệt để nở rộ. Hoa nở cửu phẩm, người bỏ nở rộ, thiên bồng nguyên soái. Tại lúc này rốt cục xuyên phá mấu chốt nhất một cửa ải. Nở rộ người bỏ, tập hợp vạn thân làm một thể, thành tựu đại la chi thân. Một lát sau, người bỏ chui vào Chư Bát Giới thể nội. Chư Bát Giới đột nhiên mở ra hai mắt, một đạo lợi quang bắn ra, giống như thần ma. Ta mặc kệ ngươi là Phật môn Bồ Tát vẫn là thiên đình thiên thần, giết vợ mối thù không đội trời chung. Sau khi đột phá Chư Bát Giới, căn bản thì không đi trải vuốt cảnh giới của mình thực lực, phải duỗi tay ra, trên đất cửu xỉ đinh ba bay vào trong tay. Thân thể chuyển hướng Ngưu Yêu, một đôi heo mắt mở ra, hai mắt màu đỏ ngòm, bắn ra khắc cốt cừu hận. Cái gì đi lấy kinh, cái gì đột phá, hắn cũng không cần, hắn hiện tại, chỉ cần hắn Dung Dung có thể trở về. Quỳ Ngưu là dọa đến từng bước lui lại, dựa vào, bọn họ chỉ là diễn xuất có được hay không? Dung Dung ngươi ngược lại là nói nhanh một chút a, lão công ngươi muốn giết người a. Hắn có thể không cảm thấy chính mình một cái bằng vào thông thiên thánh nhân cưỡng ép tăng cao tu vi đại la cấp ngưu đầu, có thể so sánh tự mình tu luyện đến đại la cảnh giới heo hiếu thắng. Coi như Chư Bát Giới mang theo khắc cốt cực hạn cừu hận, giơ cao đinh ba, đem tất cả tu vi toàn bộ rót vào trong đó, chuẩn bị một bừa cao tử muốn Ngưu Ma Vương mạng nhỏ thời điểm. Rốt cục, một cái như là âm thanh tự nhiên, tại Chư Bát Giới sau lưng vang lên. Đầu heo, người rốt cục, nhớ tới ta, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói.